Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2143. Chương 2143. Phượng Minh. Ha ha ha, trở về cảm giác thực tốt. Vẫn là nơi này để ta cảm giác dễ chịu a. Khẽ dựa gần hỏa sơn sau đó, Thiên Tuyết liền vui vẻ cười ha ha. Nó đối với nơi này tựa hồ đặc biệt có tình cảm. Không chỉ là hỏa chi nguyên nguyên nhân, đương nhiên, hỏa chi nguyên cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Thiên Tuyết vừa về đến trước hết đi xem một cái, vật kia còn ở đó hay không? Dù là đã chỉ còn lại 1/3, cũng y nguyên phi thường trọng yếu, mà lại, cái này hỏa chi nguyên y nguyên sẽ còn tăng trưởng, bất quá hẳn là cần thời gian rất dài. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm trở lên đi. Nhưng là dùng tuyết diễm thiên thú thọ mệnh mấy trăm hơn ngàn năm, nó đồng dạng chờ được. Nếu là bình thường trưởng thành, thời điểm đó nó cũng còn không tính chân chính trưởng thành, nhìn một chút vẫn còn. Thiên Tuyết mới xem như chân chính yên tâm lại. Sau đó thời gian Bạch Vũ Triết ứng Thiên Tuyết yêu cầu, liền trên đảo này cùng nó thời gian 1 năm. Đồng thời, Bạch Vũ Triết mỗi ngày cũng tại tu luyện, cũng chỉ có nghỉ ngơi thời điểm mới có thể cùng Thiên Tuyết tâm sự. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành luận bàn. Điểm này rất trọng yếu. Bạch Vũ Triết bây giờ tại sáng tạo chiêu thức, thực chiến là một cái rất tốt đường tắt, mà lại nhiều cùng Bạch Vũ Triết tiến hành chiến đấu, đối với Thiên Tuyết đến nói cũng không nhỏ trợ giúp. Nó bình thường kỳ thật không cần tu luyện cái gì, chỉ cần chờ đợi tự nhiên trưởng thành mà thôi. Bây giờ ở tại Hỏa Chi Nguyên bên cạnh, có thể trưởng thành càng nhanh một số, còn có để nó hỏa diễm càng thêm tinh thuần. Đến ở trên đảo đại khái nửa tháng sau, Bạch Vũ Triết chính thức bắt đầu suy nghĩ sáng tạo chiêu thức kia, nhất định phải có cái phương hướng. Nói đơn giản là muốn tiến công chiêu thức, vẫn là muốn phòng ngự chiêu thức, mà Bạch Vũ Triết trải qua mấy ngày suy nghĩ sau đó, dự định trước sáng tạo âm công. Âm công kỳ thật dùng tốt phi thường, chính mình thiên âm chân hắn từ không quan trọng bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn tại dùng, đây chẳng qua là nhân giai công kích thánh pháp, mặc dù đi qua Bạch Vũ Triết một số cải tiến sau đó, nhưng cũng y nguyên vẫn là nhân giai phạm trù. Nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, sử dụng vô cùng đại, như là đã có âm công, kia Bạch Vũ Triết làm sao còn muốn lựa chọn lại sáng tạo một chiêu âm công đâu. Vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, mỗi người thi triển âm công thời điểm, tự thân là không thể tái xuất cái khác chiêu thức. Bạch Vũ Triết chính là nghĩ đến, nếu như có thể dùng Tử Kim Phượng Hoàng thi triển âm công, như vậy chính mình hẳn là có thể lại dùng cái khác chiêu thức để chiến đấu. Chỗ tốt như vậy tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Tại một đối một chiến đấu bên trong, liền vô duyên vô cớ để thực lực của đối thủ hạ xuống một đoạn. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng còn có ý nghĩ khác. Hắn thiên âm chấn giống như long ngâm, như vậy Tử Kim Phượng Hoàng âm công tự nhiên là Phượng Minh. Người khác âm công không cách nào điệp ra, bởi vì không cách nào làm được tâm ý tương thông, chỉ có cực thiểu số người có thể làm được, mà lại đều tại thượng cổ man tộc cuồng sư bộ tộc. Nhưng là chính Bạch Vũ Triết một người thi triển 2 cái âm công, kia còn cần cái gì tâm ý tương thông cùng ăn ý độ sao? Hiển nhiên là không cần. Cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như có thể sáng tạo ra âm công tới, như vậy hắn khẳng định có thể làm được điệp ra long ngâm Phượng Minh, long phượng hòa minh. Sau đó thời gian, hỏa sơn đảo tự mỗi ngày thỉnh thoảng liền truyền ra từng tiếng thanh thúy vô cùng tiếng phượng hót. Một con Tử Kim Phượng Hoàng tại không trung bay múa, thanh âm kia rất là thanh tịnh, truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Bạch Vũ Triết mỗi ngày đều đang điều chỉnh âm công, bản thân hắn liền quen thuộc. Tử Kim Phượng Hoàng bây giờ kỳ thật cũng là có một ít linh trí. Đương nhiên, loại này linh trí cũng không phải là nói sẽ chủ động suy nghĩ cái gì, mà là một loại linh vận. Tỉ như Bạch Vũ Triết chỉ cần dùng một tia lực lượng tinh thần tại hắn trên thân, liền có thể tự động làm được rất nhiều chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN